and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 134, Tử Vong Điêu Linh cùng Phỉ Thúy Phượng Hoàng Chi Vũ. Mái tóc dài màu xanh đậm ở sau ót tung bay, Bạch Tú Tú ra đám người về sau, liền tung bay hướng về phía trước. Năm vòng hồn hoàn theo dưới chân bay lên, bốn vòng màu đen còn chưa tính. Làm Nhan Nhược Đình thấy được nàng trên thân cái kia một vòng màu vàng cam hồn hoàn thời điểm, giật mình trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Màu vàng cam hồn hoàn tại nhân loại hồn sư trong lịch sử xuất hiện số lần mặc dù thiếu, nhưng mỗi một lần nhưng đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật A. Cái kia đại biểu là hung thú cấp bậc hồn hoàn, ít nhất 20 vạn năm trở lên cấp độ. 10 vạn năm là màu đỏ, chỉ có 20 vạn năm trở lên mới có thể bày biện ra tranh hào quang vàng óng. Mà đây cũng là nhân tạo hồn linh căn bản không làm được. Liền 10 vạn năm hồn linh cũng chế tạo không được, lại càng không cần phải nói hung thú. Cái này mang ý nghĩa, cái này ngũ hoàn hồn vương cấp độ tiểu cô nương, lại có một cái hung thú cấp bậc hồn linh à. Này tại toàn liên bang rất có thể đều là phần độc nhất. Nàng là bị vị nào hung thú công nhận. Đúng lúc này, Bạch Tú Tú cái kia tóc dài đã biến thành màu tím lam. Trong tay nhiều một thanh màu tím băng mâu. Trên người nàng thứ năm hồn hoàn, cũng chính là cái kia màu vàng cam hồn hoàn phát sáng lên, đúng là trực tiếp thi triển ra cái này tối cường hồn kỹ. Một vòng màu tím đen vầng sáng từ trên người nàng nở rộ đến, cái kia vầng sáng bao trùm đường kính 10 mét phạm vi, thân ảnh của nàng cũng theo đó trở nên hư ảo mấy phần. Màu tím đen vầng sáng những nơi đi qua, Nguyên Long đều theo bản năng sẽ mất đi thân thể khống chế. Lảo đảo ngã xuống, một khi đụng chạm lấy cái kia màu tím đen vầng sáng thời điểm, thân thể của bọn nó liền sẽ hòa tan. Trường thương lấy ra, một viên long nguyên tinh liền sẽ dễ dàng thoát ly nguyên long thân thể, bị cái kia màu tím đen vầng sáng thôn phệ. Nguyên long mạnh mẽ kim loại lực phòng ngự tại cái kia màu tím đen vầng sáng trước mặt không hề có tác dụng, nàng tựa như là một cái vòng xoáy, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó. Bạch Tú Tú trực tiếp liền mở ra chính mình thứ năm hồn kỹ, trên thực tế cũng là muốn thử một chút. Trọng yếu nhất chính là, cái này hồn hoàn mang cho nàng kỳ thật cũng không là một cái hồn kỹ, mà là ba cái. 10 vạn năm hồn hoàn có khả năng cho hồn sư kèm theo hai cái hồn kỹ, mà hung thú hồn hoàn sẽ càng nhiều. Ba cái, thậm chí là bốn cái cũng có thể. Cùng ma hậu dung hợp về sau, nàng võ hồn sinh ra cực lớn biến dị, lại thêm lúc trước thiên tử quả huyết mạch tấn thăng. Nàng võ hồn biến thành Thâm Uyên Băng Ma Long về sau, không chỉ là thứ năm hồn hoàn là dùng ma hậu năng lực làm chủ, trước mặt bốn cái hồn hoàn hồn kỹ cũng đều xuất hiện biến dị tiến hóa. Lúc này nàng chỗ mở ra năng lực, chính là hắc ám thuộc tính, tử vong điêu linh. Tử vong điêu linh là một cái phạm vi nhỏ lĩnh vực năng lực, có ám nguyên tố mạnh mẽ ăn mòn lực lượng, để cho nàng tất cả công kích đều sẽ phụ thêm hắc ám ăn mòn. Đồng thời tại tử vong điêu linh phạm vi bên trong, bất luận cái gì vật thể đều sẽ bị ăn mòn. Đây chính là hung thú cấp bậc hồn kỹ, cứ việc nàng chỉ có ngũ hoàn tu vi, nhưng thi triển ra, chỉ có khủng bố nhị chữ có thể hình dung. Nhưng Bạch Tú Tú cũng rõ ràng cảm giác được, hồn lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao. Tử vong điêu linh đối với hồn lực tiêu hao quá nhanh để cho nàng có loại lúc trước cùng Lam Hiên Vũ cùng một chỗ thi triển Thâm Lam Ngưng Thị võ hồn dung hợp kỹ lúc cảm giác. Nàng tối đa cũng liền có thể kéo dài 3 phút, nhất định phải kết thúc hồn kỹ. Nhưng chính là này 3 phút, nàng đã tại Nguyên Long trong đám xung phong một cái vừa đi vừa về, vượt qua 30 đầu Nguyên Long, chết tại nàng băng thương phía dưới. Ba người bọn hắn xông vào, Sử Lai Khắc chiến trận công kích, cũng cuối cùng đưa tới quân đội chú ý. Không có cách nào không chú ý, bọn hắn giết quá nhanh. Cứ như vậy một lát sau, bọn hắn bên này phạm vi Nguyên Long đều sắp bị giết rỗng, vượt qua 150 đầu Nguyên Long bị đánh giết. Nếu không phải Lam Hiên Vũ bọn hắn cần dừng lại đào Long Nguyên Tinh, chỉ sợ sát thương sẽ còn càng nhiều. Lam Hiên Vũ hướng bên người Lam Mộng Cầm ra hiệu một thoáng, đồng thời tay trái vung ra một cây ngân văn Lam Ngân Thảo, quấy giày tại Lam Mộng Cầm bên hông. Lam Mộng Cầm thừa dịp mọi người đang đào Long Nguyên Tinh, đồng thời đem Nguyên Long thi thể hướng bên này tập trung. Nàng khoanh chân ngồi dưới đất. Một đạo bích quang lóe lên, màu xanh biếc cổ cầm liền xuất hiện tại nàng trên hai đầu gối. Ôn nhu giai điệu từ ngón tay nhảy lên, bốn đen một tranh kim, năm cái hồn hoàn nổi lên. Đồng dạng là màu vàng cam hồn hoàn lấp lánh. Từng vòng màu xanh biếc vầng sáng lập tức từ trên người nàng khuếch tán ra tới. Cái kia bích quang cũng không chỉ là bao trùm học viện Sử Lai Khắc bên này, càng là bao trùm đường kính 300 mét phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong hết thảy cơ giáp sư đều chỉ cảm thấy tự thân một hồi ấm áp. Toàn thân thư thái nói không nên lời, mỏi mệt quét sạch sành sanh. Tự thân hồn lực vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhiều, lúc trước tiêu hao cấp tốc khôi phục. Một đầu màu xanh biếc phượng hoàng tại Lam Mộng Cầm hướng trên đỉnh đầu dần dần ngưng tụ thành hình. Kéo ra hai cánh, tẩy và nhuộm bay lượn. Nơi nàng đi qua, cái kia màu xanh biếc vầng sáng bắt đầu bao trùm càng lớn phạm vi. Hết thảy tại vầng sáng bao phủ phía dưới liên bang chiến sĩ, đều cảm nhận được cái kia mạnh mẽ năng lực khôi phục. Phỉ Thúy Phượng Hoàng Chi Vũ, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, chính là được công nhận hồn thú giới đệ nhất hệ trị liệu thú vương. Nàng từng tại hồn thú công kích nhân loại thú triều bên trong, dùng sức một mình trị liệu toàn bộ hồn thú đại quân, tăng phúc toàn bộ hồn thú đại quân. Hắn thực lực cường đại cỡ nào? Lam Mộng Cầm cũng không thể giống Bích Cơ như thế đồng thời thi triển nhiều cái bao trùm to lớn khôi phục cùng tăng phúc loại hồn kỹ, bởi vì tu vi của nàng còn thiếu rất nhiều. Nhưng chỉ là một cái hồn kỹ, lại tại Lam Hiên Vũ tăng phúc dưới, trong thời gian ngắn vẫn là có thể. Đây cũng là nàng lần thứ nhất nếm thử thi triển Phỉ Thúy Phượng Hoàng Chi Vũ, hồn lực phi tốc trôi qua đồng thời, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được từng cái sinh mệnh tại trị liệu của mình hạ tăng lên. Mà bọn hắn cái kia tăng lên sinh mệnh lực một cách tự nhiên sẽ sinh ra một phần cảm kích. Mà phần này cảm kích tựa hồ đối với Lam Mộng Cầm có chỗ phản hồi, khiến cho tinh thần lực của nàng tùy theo tăng cường. Phỉ Thúy Phượng Hoàng những nơi đi qua, tất cả mọi người không tự chủ bị nó hào quang hấp dẫn, cũng đều tại ánh sáng của nó chiếu rọi đến hưởng thụ lấy toàn diện khôi phục mỹ diệu cảm thụ. Trong lúc nhất thời, liên bang sĩ khí phóng đại, cơ giáp quân đoàn đổ sát tốc độ rõ ràng tăng cường. Học viện Sử Lai Khắc bên này, càng là tất cả mọi người khôi phục lúc trước tiêu hao đại bộ phận lực lượng. Bọn hắn chỗ phạm vi Nguyên Long đều đã bị giết rỗng. Lại tiếp tục hướng phía trước, liền muốn cùng cơ giáp sư đoàn đè lên nhau. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh thu về trận hình, tại chỗ chỉnh đốn, đồng thời, cấp tốc quét dọn chiến trường. Trên không Nhan Nhược Đình cũng sớm đã xem ngây người. Nàng tại đối mặt học viện Sử Lai Khắc những học sinh này thời điểm là có chút tiền bối giá đỡ. Mà lại nàng lệ thuộc trực tiếp đấu thiên bộ, đối với mấy cái này mới ra đời người trẻ tuổi có trông nom ý tứ, nhưng cũng có trông coi ý nghĩ. Có thể giờ này khắc này, ý nghĩ của nàng đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Nhan Nhược Đình cũng là lục hoàn hồn đế. Có thể là, ở phía dưới đám này tiểu gia hỏa bên trong, lục hoàn hồn đế đều xuất hiện nhiều ít cái rồi. Mà lại bọn hắn vậy cũng là cái gì võ hồn. Từng cái mạnh mẽ đáng sợ. Cùng cấp bậc bên trong, tuyệt đối là người nổi bật. Huống chi, còn có hai cái có được hung thú cấp hồn hoàn chính là tình huống như thế nào. Bạch Tú Tú sức chiến đấu coi như xong. Lam Mộng Cầm quần thể hồi phục thật là làm cho người ta khiếp sợ. Thân trên không trung nàng đều cảm nhận được. Chỉ như vậy một cái quần thể hồi phục, đối phe mình trợ giúp to lớn, tuyệt đối phải so trực tiếp sát thương Nguyên Long càng tốt hơn nhiều. Sau đó nàng càng thấy chính là, những Nguyên Long đó thi thể không có. Tại tinh hạch bị đào về sau, thi thể lại biến mất. Không sai biệt lắm có gần hai đầu bạc Nguyên Long ở chỗ này cứ như vậy biến mất. Vì bảo trì Long Nguyên Tinh sinh thái cân bằng, như thường tới nói, Long Nguyên Tinh căn cứ bên này tại giết chết Nguyên Long thu hoạch Long Nguyên Tinh về sau, là sẽ đem thi thể ném hồi trở lại giã ngoại. Để chúng nó tiếp tục thành vì những thứ khác Nguyên Long thức ăn, từ đó bồi dưỡng được càng nhiều Nguyên Long, để chúng nó sản sinh ra mới Long Nguyên Tinh. Đây là tính so sánh giá cả cao nhất cách làm. Nhưng phía dưới những tiểu tử này, lại đem 200 đầu Nguyên Long đều cho lấy đi. Bọn hắn đây là có bao lớn không gian chữ vật A. Long Nguyên Kim cũng đồng dạng là của cải, để luyện ra kim loại hiếm cũng là đồ tốt A. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nhiệm vụ lần này hẳn là đánh giết vượt qua 330 chỉ Nguyên Long. Trung bình mỗi người 10 cái. Trước mắt đã hoàn thành hơn phân nửa. Đây là ngày đầu tiên mà thôi. Phỉ Thúy Phượng Hoàng Chi Vũ sau Lam Mộng Cầm nhìn qua vẻ mặt có chút tái nhợt. Này đại chiêu bao trùm phạm vi càng rộng đối nàng tiêu hao tự nhiên là càng lớn. Là Lam Hiên Vũ nhắc nhở nàng không chỉ là muốn cho phe mình khôi phục, cũng muốn tại trong phạm vi nhất định trợ giúp một thoáng cơ giáp sư đoàn. Làm như thế chỗ tốt là rõ ràng. Đầu tiên là nhường cơ giáp sư đoàn nhận nhưng bọn hắn này chút đấu thiên giả viện quân, coi bọn họ là thành chiến hữu, càng thêm thiện ý đối đãi bọn hắn. Thứ hai chính là, bọn hắn nắm Nguyên Long thi thể đều cho lấy đi à. Cái này quân đội không có rõ ràng nói không được, nhưng cũng không có rõ ràng nói có khả năng. Trước kết một thiện duyên, về sau cũng tốt trao đổi. Bằng không mà nói, nếu như chẳng qua là vì bọn họ này 30 mấy người phụ trợ, tiêu hao liền sẽ ít hơn nhiều. Lam Hiên Vũ thấp giọng tại Lam Mộng Cầm bên tai nói, về sau trừ phi chúng ta gặp được nguy hiểm, bằng không ngươi không muốn xuất thủ nữa, sau đó biểu hiện hư yếu một ít. Bằng không, ta sợ ngươi bị điều động đi. Lam Mộng Cầm hừ một tiếng, nói, sinh sinh bất tức quả tới một cái. Bích Cơ tiền bối nói, cái kia có thể giúp ta tốc độ cao hồi phục. Hơn nữa còn có khả năng tăng cường ta hồn kỹ hiệu quả. Lam Hiên Vũ lấy ra một cái hộp, nhét vào trong tay nàng, đừng vội sử dụng đây, biểu hiện suy yếu điểm ha. Vừa mới này một trận chiến, Lam Hiên Vũ cười miệng đều không khép lại được. 200 đầu Nguyên Long A. Trong đó còn không thiếu 4 cấp trở lên. Này muốn tiết kiệm bao nhiêu thời gian a? Mà lại cùng phía ngoài khổng lồ Nguyên Long bầy so sánh, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chiến đấu khẳng định sẽ tiếp tục, cơ phương diện đương nhiên sẽ không liền đổ sát như thế mấy ngàn con nguyên long rút ra long nguyên tinh coi như xong. Lại qua 5 phút đồng hồ, chiến đấu kết thúc, mấy ngàn nguyên long đã bị đánh giết không còn. Tất cả long nguyên tinh toàn bộ bị lấy ra. Sau đó Lam Hiền Vũ bọn hắn liền thấy thần kỳ một màn. Trên đầu thành, duỗi ra rất nhiều bằng phẳng họng pháo. Sau đó nhàn nhạt ánh sáng màu vàng ngất liền từ những thứ này bằng phẳng họng pháo bên trong huy sái mà ra. Dẫn dắt mặt đất bên trên chỗ có tồn tại tất cả đều hướng phía trên đầu thành bay đi. Vô luận là nguyên long thi thể vẫn là cơ giáp sư đoàn, còn có Lam Hiền Vũ bọn hắn, đều là giống nhau. Đây là muốn làm gì? Trực tiếp đều hút tới trong căn cứ đi. Đây là dẫn dắt pháo, hồng hấp khiên dẫn pháo. Một loại lực kéo cường độ có thể giọng hồn đạo khí. Vô cùng tân tiến. Lam Hiền Vũ cảm giác được, này hấp lực kỳ thật không tính quá mạnh, nghĩ muốn mạnh mẽ thoát khỏi là không có vấn đề. Mà lại tựa hồ đối với kim loại hấp lực rõ ràng lớn hơn. Liên bang cơ giáp sư đoàn dồn dập ra tốc, phối hợp với hồng hấp khiên dẫn pháo cấp tốc trở về đầu tường. Nhanh vào thành, đến họng pháo đằng sau. Trên không Nhan Nhược Đình nhắc nhở. Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn vội vàng phóng thích hồn lực, phối hợp với hồng hấp họng pháo tốc độ cao trở về. Khi bọn hắn trở về mượn lực sông thời điểm, phát hiện kỳ thật này chút hồng hấp khiên dẫn pháo cũng không là muốn đem bọn hắn hút tới trên đầu thành. Bởi vì họng pháo ở căn cứ cứ điểm bên ngoài, tối đa cũng liền là hấp dẫn đến họng pháo phía trước mà thôi. Vượt qua họng pháo, hấp lực một cách tự nhiên tan biến. Hết thảy cơ giáp sư cùng bọn hắn này chút đấu thiên giả đều về tới trên đầu thành. Mà dừng lại tại họng pháo phía trước, tự nhiên là chỉ có những nguyên long đó thi thể. Đang lúc Lam Hiền Vũ chuẩn bị thừa cơ đi sờ một chút nguyên long thi thể trở về thời điểm, đột nhiên nơi xa ngăn cản lấy nguyên long vòng phòng hộ mở ra. Ngay sau đó, đầu tường vang lên một tiếng nổ vang, kịch liệt chấn động lệnh Lam Hiền Vũ bọn hắn suýt nữa đứng không vững. Những cái kia bị hút tới họng pháo nguyên long thi thể lập tức bị phun ra, vạch ra vô số đạo đường vòng cung, hướng về phương xa nguyên long bảy ném tới. Lam Hiền Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, căn cứ là như thế thanh lý chiến trường sao? Không muốn thi thể. Này chút đã hoàn toàn kim loại hóa thi thể, tựa như là như đạn pháo. Bay vụt hướng xa xa nguyên long bảy bên trong. Mặc dù trầm trọng, nhưng chúng nó rõ ràng không có cách nào cho còn sống nguyên long tạo thành bao lớn tổn thương, thậm chí sẽ trở thành làm những này còn sống nguyên long thi thể. Trên đầu thành, lúc này đã ngay ngắn trật tự hoàn thành thay quân. Một nhóm khác cơ giáp sư tiến lên, vọt người mà xuống, lần nữa vùi đầu vào bên trong chiến trường. Làm mấy ngàn con nguyên long bị thả sau khi đi vào, vòng phòng hộ tựa như là miệng cống, lần nữa hoàn thành ngăn trở. Đại chiến lập lại tiếp tục. Những cái kia thực lực mạnh mẽ nguyên long khởi xướng công kích từ xa lúc, trên đầu thành những cái kia đại đường kính hồn đạo pháo liền sẽ nã pháo, tinh chuẩn vô cùng chặn đường công kích của bọn nó. Toàn bộ quá trình tựa như là sách giáo khoa, này nhìn qua khổng lồ nguyên long thủy triều, trên thực tế căn bản là không có cách đối căn cứ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đi! Lam Hiền Vũ vung tay lên, mang theo đồng bạn cũng là lần nữa rơi xuống cứ điểm. Lại một lần đầu nhập vào trong chiến đấu. Này vẫn là bọn hắn toàn lớp chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất vùi đầu vào trong chiến đấu. Đối mặt vẫn là mạnh mẽ nguyên long bầy. Lúc vừa mới bắt đầu, mọi người ngoại trừ khẩn trương cùng hưng phấn bên ngoài, nhiều ít cũng có một chút co quắp. Dù sao, 30 mấy người tại cùng một chỗ chiến đấu cơ hội bình thường cơ hồ là không có. Mọi người bình thường đều riêng phần mình vội vàng chính mình tu luyện, làm sao có thời giờ cùng một chỗ hợp luyện này chủng quân thể phối hợp. Mà thực chiến không thể nghi ngờ là tôi luyện tự thân cơ hội tốt nhất, bọn họ đều là học viện sư lai khắc thiên chi kiêu tử, hậu tích bạc phát. Tiềm lực trên chiến trường liền dần dần hiện ra. Mọi người phối hợp bắt đầu trở nên càng ngày càng ăn ý. Hệ cường công chiến hồn sư mỗi một vị cũng là có thể một mình đảm đương một phía tồn tại, ở chính diện dùng tiền lỗi làm hạch tâm, ngăn cản được nguyên long chính diện trùng kích. Tiền lỗi cho thấy, đó là tựa như giống như tường đồng vách sắt cường hãn chính diện thực lực. Hắn lúc này, đã triệu hoán ra 4 đầu bỉ mông cự thú, hộ vệ tại thân thể của mình hai bên. Này chút bỉ mông cự thú mặc dù không thể cùng hắn hoàng kim bỉ mông so sánh, nhưng cũng có thể so với cấp 5 nguyên long cường độ, phối hợp với tiền lỗi. Chính diện tựa như là không thể vượt qua cứ điểm. Cường hãn xé nát lấy nguyên long thân thể, để chúng nó vô phương tiến thêm. Hệ khống chế chiến hồn sư trên chiến trường cũng phát huy tác dụng cực lớn, không ngừng nắm trong tay toàn trường, nhưng nguyên long vô phương phát huy ra tối cường sức chiến đấu. Mà công kích từ xa hồn sư thì là phụ trách chặn đường nguyên long công kích từ xa cùng với đối bọn nó tiến hành đả kích. Hệ mẫn công chiến hồn sư chuyên môn phụ trách bổ đao cùng thu hoạch long nguyên tinh cùng với quét dọn chiến trường. Thân là toàn lớp hạch tâm Lam Hiền Vũ cũng không trực tiếp vùi đầu vào trong chiến đấu. Hắn du tẩu cùng đồng bạn ở giữa, thỉnh thoảng phóng xuất ra Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo, cho đồng bạn dùng tăng phúc, đồng thời như là máy hút bụi, thu hoạch những nguyên long đó thi thể. Lần này, Lam Hiền Vũ không để cho Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách cùng Băng Thiên Lương lần nữa lao ra cấp tốc sát thương tác chiến. Bởi vì không cần thiết, bọn hắn bên này đối nguyên long sát thương tốc độ muốn so cơ giáp sư đoàn càng nhanh. Nếu để cho bọn hắn chủ động xuất kích, tiêu hao liền sẽ càng lớn, bất lợi cho bền bỉ chiến. Lam Hiền Vũ bọn hắn có thể là không có dự bị thay đổi. Mà đoàn đội tác chiến, bọn hắn sát thương tốc độ cũng là không có chút nào chậm. Tựa như là máy ủi đất hướng về phía trước quét sạch. Những nơi đi qua, thật chính là tắc kim không lưu, một chút xíu thi thể đều sẽ không còn lại. Nhìn xem phía dưới thuần thục phối hợp những người tuổi trẻ này, Nhan Nhược Đình lúc này đã theo trong khiếp sợ dần dần bình phục lại, trong lòng không khỏi vì đó than thở. Cái này là Sử Lai Khắc A. Cái này là tới từ học viện Sử Lai Khắc Thiên Kiêu. Học chung lớp Sử Lai Khắc học viên, vậy mà cường đại như vậy. Tại không có sử dụng cơ giáp tình huống dưới, lực chiến đấu của bọn hắn không thể so với chính quy cơ giáp sư đoàn kém. Phải biết, đây chính là liên bang vương bài cơ giáp sư đoàn. Mỗi một vị cơ giáp sư ít nhất đều là tứ hoàn trở lên tu vi, hơn nữa còn có mạnh mẽ cơ giáp điều khiển. Nàng thông qua quan sát phát hiện, học viện Sử Lai Khắc những người tuổi trẻ này bên trong, lục hoàn trở lên cường giả, liền có 5, 6 cái nhiều. Mặt khác cơ hồ đều là ngũ hoàn tả hữu tu vi, tứ hoàn tựa hồ cũng chỉ có 1. Liền là bọn hắn cái kia phụ trách chỉ huy, nhưng cũng là 4 cái màu đen hồn hoàn. Những người khác thực lực rõ ràng đều mạnh mẽ hơn hắn, nhưng ở quá trình chiến đấu bên trong đối mệnh lệnh của hắn lại chấp hành phi thường tốt, không có nửa điểm chần chờ. Lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn có chút hỗn loạn, nhưng theo 2 lần chiến đấu tiến hành, phối hợp đã kinh biến đến mức càng ngày càng ăn ý. Mà lại Nhan Nhược Đình còn phát hiện, Lam Hiền Vũ chỉ huy cũng đang phát sinh biến hóa. Thỉnh thoảng đem chiến đấu phía trước lực rút về tới 1-2 người đến đằng sau chỉnh đốn. Tận khả năng tại bảo trì lực sát thương đồng thời, giảm bớt toàn lớp tiêu hao. Rất nhanh, vòng thứ 2 chiến đấu kết thúc. Riêng là Nhan Nhược Đình thấy, lớp thực nghiệm tinh chiến những thiếu niên này lấy được nguyên long số lượng cũng đã đầy đủ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại có lẽ vẫn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Còn không thiếu một chút tốt hơn cái khác nguyên long. Cho mọi người khôi phục một chút, động tĩnh nhỏ một chút. Phượng Hoàng đừng thả. Lam Hiền Vũ hướng bên người Lam Mộng Cầm nói ra. Lam Mộng Cầm lần nữa bắn lên khúc đàn, nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc khuếch tán, bao trùm toàn bộ đồng học, cho mọi người khôi phục tinh lực cùng thể lực. Hồn lực cũng hơi có chỗ khôi phục. Mượn không nhiều thời giờ, Lam Hiền Vũ làm cho tất cả mọi người bắt đầu minh tưởng khôi phục. Lần nữa trở lại trên đầu thành thời điểm, Lam Hiền Vũ tầm mắt cũng theo đó nhìn về phía vòng bảo hộ phía ngoài nguyên long số lượng. Lần này hướng Long Nguyên Tinh căn cứ khởi xướng chiến tranh nguyên long, ước chừng có chừng 3 vạn. Vừa mới được bỏ vào tới 2 nhóm, đã tổn thất vượt qua 6.000. Nhưng chúng nó lại không chút nào muốn rút đi ý tứ. Theo chiếu tình huống như vậy tính toán xuống, ước chừng còn muốn tiến hành 8 lần tả hữu chiến đấu. Tại nguyên long toàn bộ không lùi điều kiện tiên quyết. Mà lại, càng là hướng phía sau, nguyên long cá thể sức chiến đấu cũng là càng cường đại. Lam Hiền Vũ hướng về đến đầu tường Nhan Nhược Đình nói, tiền bối, chúng ta vòng tiếp theo liền không tham chiến, mọi người tiêu hao có chút lớn, cần minh tưởng nghỉ ngơi một thoáng. Nhan Nhược Đình sững sờ, tiêu hao lớn. Nàng làm sao không có cảm thấy những người tuổi trẻ này tiêu hao lớn, lúc trước còn sinh long hoạt hổ đây. Tuy nói hồn lực khẳng định có nhất định tiêu hao, nhưng tái chiến một vòng hẳn là không có vấn đề đi. Chẳng lẽ nói, bọn hắn tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền lựa chọn bảo thủ. Được rồi, ta đi cùng quân đội nói một tiếng. Nàng không có hỏi nhiều cái gì. Này chút thực lực của thiếu niên đã triệt để khuất phục nàng. Huống chi, đằng trước 2 vòng, bọn hắn đánh chết nguyên long số lượng cũng đã đầy đủ nhiều. Nhìn một chút mặt khác đấu thiên giả đi. Cộng lại chỉ sợ còn không có bọn hắn số lẻ nhiều. Đến từ truyền linh tháp, chiến thần điện những đấu thiên giả đó nhóm hiện tại cũng đã giống như là như nhìn quái vật nhìn xem bọn hắn bên này. Lão đại, vì cái gì không tiếp tục? Chúng ta thực lực cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng à? Tiền lỗi hào hứng nói. Hắn mặc dù còn không có đột phá ngũ hoàn. Chủ yếu là không có thời gian. Nhưng vừa mới này 2 cuộc chiến đấu, hắn nhưng như cũ có loại dùng không hết khí lực giống như cảm giác. Cũng không có quá lớn mỏi mệt. Nhất là có Lam Mộng Cầm quần thể hồi phục tình huống dưới, tự hỏi lại đến 2 vòng cũng là không có vấn đề gì cả. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, nói, lần này Long Nguyên Tinh nhiệm vụ số lượng chúng ta đã hoàn thành. Như vậy, tiếp xuống chúng ta muốn liền là chất lượng. Long Nguyên Tinh căn cứ phẩm cấp khác biệt, cho tích phân cùng quân công nhất định là cấp số nhân. Chúng ta giết càng nhiều cấp thấp nguyên long thu hoạch cũng là như vậy. Theo trước đó này mấy cuộc chiến đấu để phán đoán, cấp 6 trở xuống, bao quát cấp 6 nguyên long chúng ta còn có thể đối phó. Về sau chiến thuật của ta muốn cải biến một thoáng. Chuyên môn giết cao giai nguyên long. Còn có chính là, ta vận mệnh chi hoàn không gian có hạn, cao giai nguyên long thi thể kim loại cường độ lớn, càng đáng tiền một điểm. Mọi người chỉnh đốn, sau đó ta một lần nữa phân phối một chút tiểu tổ. Lão đại! Ngươi thật sự là quan tài dưới mặt đất đưa tay, chết muốn tiền à. Ta nắm tiền mập mạp này tên hiệu cho ngươi à. Tiền Lỗi nghe Lam Hiền Vũ, biểu hiện trên mặt hết sức đặc sắc. Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, các huynh đệ Thiên Dực Tiền không muốn kiếm sao? Lời vừa nói ra, còn không có Thiên Dực các bạn học, lập tức hung tợn nhìn về phía Tiền Lỗi. Tiền Lỗi vội vàng nhấc tay đầu hàng, coi ta không nói. Vòng tiếp theo chiến đấu chúng ta không tham gia. Ta suy nghĩ một chút, tại bảo đảm an toàn, lại có thể săn giết được mạnh mẽ Nguyên Long tình huống dưới, chúng ta chia binh hai đường. Trác Hàm, trong lớp bên này ngươi chỉ huy, ta để lại cho ngươi 22 người. Chúng ta 7 cái tăng thêm Lão Băng, Đông Huy cùng Vũ Thiên, 10 người tạo thành một tổ, đối những cái kia mạnh mẽ Nguyên Long tiến hành chém đầu hành động, chỉ nhằm vào cấp 6 trở lên Nguyên Long, thậm chí là thử một chút cấp 7 Nguyên Long. Vòng thứ hai đã có một ít cấp 6 Nguyên Long xuất hiện trên chiến trường, đằng sau sẽ càng nhiều. Chúng ta vòng thứ tư thời điểm ra tay. Mọi người hiện tại minh tưởng, tận khả năng khôi phục sức chiến đấu. Được, Đinh Trác Hàm hướng Lam Hiên Vũ duỗi ra ngón tay cái, khống chế của hắn hệ võ hồn mạnh phi thường, lại là lục hoàn hồn đế. Có hắn tọa chấn, đoàn đội tính an toàn tự nhiên tốt hơn, nhất là đối phó trung đê cấp Nguyên Long sẽ không xảy ra vấn đề. Lam Hiên Vũ bọn hắn 10 người có thể nói là trong lớp chiến lực mạnh nhất. Nhất là bọn hắn 7 cái, phối hợp ăn ý. Hiên Vũ, ta nghĩ đột phá. Đúng lúc này, Đường Vũ Cách nói với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn về phía nàng, hiện tại. Ta tích lũy đầy đủ lâu, chẳng qua là một lớp giấy một dạng, rất dễ dàng là có thể xuyên phá. Thời gian đầy đủ. Ta cũng vậy, ta cũng đột phá đi, Hiên Vũ ca ca. Nguyên Ân Huy Huy cũng mở miệng nói ra. Vậy liền cùng một chỗ chứ sao? Ta cùng Phong Tử cũng đều áp chế nhanh không chịu nổi. Ép không được. Tiền Lỗi bu lại. Trên chiến trường đột phá. Lam Hiền Vũ suy nghĩ một chút, nói, được à, cái kia liền đột phá đi, ta cùng Mộng Cầm cho các ngươi hộ pháp, ta phụ giúp đỡ bọn ngươi đột phá, các ngươi ngồi vào bên cạnh ta tới. Mộng Cầm, ngươi tùy thời chuẩn bị vì mọi người bổ sung sinh mệnh lực, sinh sinh bất tức quả ăn đi. Được, Lam Mộng Cầm đáp ứng một tiếng. Lam Hiền Vũ chính mình tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, Đường Vũ Cách, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Nguyên Ân Huy Huy phân biệt ngồi ở bên cạnh hắn bốn phương tám hướng. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, hai tay cùng lúc vung ra. Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh hướng Tiền Lỗi cùng Lưu Phong, Ngân Văn Lam Ngân Thảo thì là quấn quanh hướng Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy. Trong nháy mắt hoàn thành kết nối. Chỗ ngực, nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng dập dờn mà ra. Huyết mạch vòng xoáy bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Thân thể của hắn mặt ngoài lập tức có lân phiến nổi lên. Trái nửa người là vảy màu bạc bao trùm. Nửa bên phải thì là vảy màu vàng kim bao trùm. Trong lúc nhất thời, nồng đậm khí huyết chi lực tựa như giếng phun bộc phát ra. Thông qua Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo truyền đến bốn vị đồng bạn trong thân thể. Tiền Lỗi trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, bộ lông màu vàng óng trong nháy mắt chui ra. Thân thể cũng một lần nữa bành trướng. Tại trong thân thể của hắn, phảng phất có một cỗ kháng lực, mong muốn chống cự Lam Hiền Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo khí tức, nhưng cũng tại chống cự quá trình bên trong cấp tốc mạnh lên. Mỗi một cây bộ lông màu vàng óng đều lóng lánh hào quang óng ánh, khiến cho hắn nhìn qua tựa như là một cái phát sáng mặt trời giống như. Lưu Phong trên thân thì là ánh bạc lượn lờ, từng khối vảy màu trắng bao trùm toàn thân. Vảy màu trắng bên trên màu bạc hoa văn tựa như là sống lại, dồn dập xuyên ra ngoài thân thể, hóa thành từng sợi vô cùng sắc bén màu bạc gai nhọn. Kinh Cực Long hư ảnh tại sau lưng của hắn nổi lên, hướng phía Lam Hiên Vũ cong xuống. Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt ánh bạc, từng tia từng sợi hướng Lưu Phong trong cơ thể chui vào. Nguyên Ân Huy Huy hướng trên đỉnh đầu, một đoàn bạch quang mơ hồ nổi lên. Màu trắng vầng sáng chiếu xuống Nguyên Ân Huy Huy trên thân. Trên người hắn lập tức có quang mang dập dờn mà ra. Tử Tinh Linh Cung tự nhiên tiến hóa thành Tinh Linh Vương Cung, trôi nổi tại trước người hắn. Khí tức trong nháy mắt tăng lên. Nguyên bản 5 vòng hồn hoàn cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành 6 vòng, mà lại, này thứ 6 vòng hồn hoàn, rõ ràng là màu đỏ. Huyễn Chi Tinh Linh Long đã không biết tồn tại bao nhiêu năm, lại là cho hắn tương đương với 10 vạn năm hồn hoàn ngang hàng năng lực. Nguyên Ân Huy Huy lúc trước năm nhất nhập học thời điểm cũng đã là ngũ hoàn hồn vương cấp. Sau này một mực nỗ lực tu luyện, cũng sớm đã đến ngũ hoàn đỉnh phong. Là tại Nana trợ giúp dưới, mới không có đột phá. Một mực tại đè nén cảnh giới. Chính mình cùng Huyễn Chi Tinh Linh Long thì là càng ngày càng phù hợp. Lúc này hắn chẳng qua là ý niệm bên trong xuất hiện đột phá ý nghĩ, tầng này trở ngại liền trong nháy mắt phá vỡ, trực tiếp tiến vào lục hoàn cảnh giới. Mà lại hồn lực còn đang kéo dài tăng vọt. Hướng trên đỉnh đầu Huyễn Chi Tinh Linh Long biến thành trứng rồng cũng là càng ngày càng sáng. Vùng vãi hào quang đã đem hắn hoàn toàn phủ lên thành một cái màu trắng chùm sáng. Đồng bạn biến hóa Lam Hiền Vũ tự nhiên đều có thể cảm nhận được, không khỏi có chút hâm mộ. Lúc nào đột phá của mình nếu là cũng có thể trở nên dễ dàng như vậy liền tốt. Ngay tại Nguyên Ân Huy Huy đột phá tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Cách bên kia cũng phát sinh biến hóa. Tại nàng hướng trên đỉnh đầu, một đoàn hắc bạch vầng sáng nổi lên, hóa thành âm dương đồ hình. Âm dương hỗn độn điểu tại vầng sáng phía trên xoay quanh, hắc bạch song sắc vung vãi, nguyên bản xuất hiện tại nàng chung quanh thân thể, phân biệt đại biểu cho mộc, hỏa, thổ, kim, thủy ngũ sắc quang mang trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Ngay sau đó, mỗi một đạo quang mang cũng bắt đầu chập chờn lặng yên phân chia, chia làm một sáng một tối hai loại sáng bóng. Ngũ hành phân âm dương, nàng ngũ hành kỳ lân, tại đây một cái chớp mắt cuối cùng hoàn thành tiến hóa thành làm thiên can kỳ lân. Năm loại thuộc tính biến thành 10 loại. Trong lúc nhất thời, âm dương nhị khí quay quanh, Đường Vũ Cách khí tức cũng là kéo dài tăng vọt. Một vòng màu đen hồn hoàn chui ra, trên thân hết thảy hồn hoàn đều tại tùy theo phát sinh biến hóa. Mỗi một cái hồn hoàn đều xuất hiện một cái hư ảo bóng mờ, phảng phất là tại phân liệt giống như, nhưng rất nhanh lại dung hợp duy nhất. Đằng trước 6 cái hồn hoàn toàn bộ biến thành đại biểu cho vạn năm màu đen. 7 cái màu đen hồn hoàn xoay quanh tại nàng chung quanh thân thể, trở thành cái kia 10 loại màu sắc bối cảnh tấm. Đường Vũ Cách chỗ mi tâm cũng theo đó xuất hiện một cái âm dương ngư hoa văn, mơ hồ ở giữa, thiên địa nổ vang, trên bầu trời thậm chí có lôi đình cuồn cuộn. Âm dương hỗn độn điều chính là đại biểu cho đại khí vận tồn tại, mặc dù long nguyên tinh cũng không thích hợp nó, chỉ có kim nguyên tố, mà không phải ngũ hành đều đủ, nhưng cũng đồng dạng đưa tới cộng minh. May mắn, này lôi đình cũng không có bổ xuống dưới. Nhan Nhược Đình vừa mới cùng quân đội trao đổi hoàn tất trở về, còn chưa đi tới chỗ, liền thấy bên này dâng lên năm đạo cột sáng. Ở giữa Lam Hiên Vũ, hướng trên đỉnh đầu, một vàng một bạc, hai đạo quang mang lẫn nhau xoay quanh, riêng phần mình hiện ra long hình. Ở bên cạnh hắn, bốn người khác trên thân cũng đều là bắn ra lấy mỹ lệ hào quang. Nhan Nhược Đình nháy nháy mắt, này, bọn hắn đây là đang làm gì? Chiến trường đột phá. Nàng liếc mắt liền thấy được Đường Vũ Cách trên người 7 cái hồn hoàn. Thất hoàn hồn thánh. Đám này năm thứ tư học sinh bên trong vậy mà sản sinh ra thất hoàn hồn thánh rồi. Trên thực tế, nếu như Đường Vũ Cách muốn, nàng sớm tại một năm trước liền có thể đột phá thất hoàn hồn thánh cảnh giới. Dù sao, nếu như không phải chủ động giáng cấp, nàng hiện tại hẳn là năm lớp 6 tốt nghiệp. Lúc trước, Trịnh Long Giang tại nàng ở độ tuổi này đều đã đột phá đến bát hoàn. Dĩ nhiên, khác biệt võ hồn đột phá độ khó không giống nhau. Nhưng dùng Đường Vũ Cách thiên phú, thất hoàn hồn thánh đối nàng thật không tính là gì. Trọng yếu là võ hồn tiến hóa, âm dương hỗn độn điều để cho nàng võ hồn trực tiếp tiến hóa, mà không phải biến dị. Biến dị vừa vặn rất tốt có thể xấu, tiến hóa chỉ sẽ trở nên mạnh mẽ. Tại đây một cái chớp mắt, đang tại đột phá bốn người, trong nội tâm đều là vui mừng. Tiền Lỗi vui mừng ở chỗ, khi hắn đột phá thời điểm, hắn liền phát hiện, Kim Mập Mạp mang tới khí huyết chi lực thật sự là quá to lớn. Chính mình mấy năm qua này một mực tại thai nghén thân thể, tại cùng nó kéo dài dung hợp, áp chế hồn lực không tăng lên, thậm chí là huyết mạch cũng không đột phá. Không ngừng nỗ lực rèn luyện thân thể, nhưng thân thể năng lực chịu đựng trở nên càng mạnh. Dù cho như thế, lần này đột phá vẫn như cũ mang cho hắn cực lớn phụ tải, lớn có thân thể muốn bị xông phá cảm giác. Là Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo trợ giúp hắn áp chế Kim Mập Mạp khí tức, không đến mức duy nhất một lần phóng xuất ra, hắn có thể từng bước hấp thu. Đồng thời cũng là bởi vì hắn mấy năm này hậu tích bạc phát chuẩn bị, mới có thể cùng Kim Mập Mạp dung hợp như thế cấp tốc. Bằng không, hoặc là Kim Mập Mạp huyết mạch khí tức xói mòn, hoặc là liền là hắn muốn bị no bạo. Lưu Phong đột phá là nhất bình ổn một cái, tương đối mà nói, Kinh Cực Long không có bá đạo như vậy, mà lại sớm đã cùng hắn rất tin tưởng. Thế nhưng, mấy năm này áp chế cùng tích lũy, lại làm cho hắn đối thuộc tính không gian có đầy đủ hiểu. Tại đột phá quá trình bên trong, khi hắn cảm nhận được chính mình cùng không gian ở giữa phù hợp, cảm nhận được chính mình cùng Kinh Cực Long triệt để dung hợp lúc, loại kia không gian tại khống cảm giác trong nháy mắt liền để hắn có minh ngộ. Không có lúc trước chuẩn bị, hắn căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đối không gian cảm ngộ sâu sắc như vậy. Thời gian cùng không gian, một mực là thần bí nhất cũng là cường đại nhất hai loại thuộc tính. Tại đây một cái chớp mắt, hắn cuối cùng tiến vào không gian thế giới bên trong. Nguyên Ân Huy Huy hương phấn đến từ hắn cùng tinh linh long quan hệ trong đó. Các triều đại tinh linh tộc cường giả đều có dung hợp tinh linh long cơ hội, nhưng có thể thành công hay không sẽ rất khó nói. Tỷ lệ thành công nhưng thật ra là rất thấp. Lúc trước hắn bà ngoại khiến cho hắn đi bên trong cái hang rồng nếm thử, cũng chỉ là một lần nếm thử mà thôi. Lại không nghĩ rằng hắn thật bị huyễn chi tinh linh long chọn chúng. Nhưng chọn chúng là một chuyện, dung hợp lại là một chuyện khác. Hắn dù sao trong thân thể còn chảy xuôi theo thuộc về nhân loại huyết mạch. Cho nên cùng huyễn chi tinh linh long dung hợp cũng không dễ dàng. Mấy năm này tích lũy, áp chế. Một mực nắm chính mình áp chế ở ngũ hoàn cảnh giới bên trong, không ngừng cùng huyễn chi tinh linh long tiến hành câu thông. Giờ khắc này cuối cùng khổ tận cam lai. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyễn chi tinh linh long đối với mình bất luận cái gì cùng dung hợp trình độ. Hắn dám nói, chính mình cùng vị này tinh linh long ở giữa dung hợp trình độ, quyết không kém hơn bất luận một vị nào tinh linh vương. Đường Vũ Cách liền càng không cần phải nói, ngũ hành phân âm dương quá trình này, nàng vẫn luôn tại khắc sâu nhận thức. Âm dương hỗn độn điều trợ giúp, để cho nàng đối âm dương ngũ hành có càng thêm khắc sâu lý giải. Mà lúc này, là nàng đã thật sự hiểu ở trong đó chân lý về sau mới cùng âm dương hỗn độn điều tiến hành triệt để kết hợp. Không chỉ nhất cử bước vào hồn thánh cảnh giới, cũng hoàn thành tự thân võ hồn triệt để thuế biến. Thiên can kỳ lân, đây là lịch sử loài người bên trên chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà khi ngũ hành phân âm dương về sau, thực lực của nàng cũng theo đó tăng vọt. Đối hết thảy thuộc về âm dương ngũ hành mảnh hơi biến hóa đều có cực kỳ khắc sâu cảm ngộ. Bốn người đều đang nhanh chóng đột phá. Mà chiến tranh còn muốn tiếp tục. Vòng phòng hộ lần thứ ba mở ra, nguyên long thi thể bị phun ra, bắn về phía phương xa. Lại là một nhóm mới nguyên long bị thả vào. Lại là một nhóm chiến sĩ cơ giáp vùi đầu vào trong chiến đấu. Đại chiến lần nữa mở ra. Căn bản không cần bàn giao. Học viện Sử Lai Khắc mọi người một cách tự nhiên liền thủ hộ tại Lam Hiên Vũ bọn hắn năm người bên người. Lam Mộng Cầm bắt đầu khải đàn phỉ thúy ngọc hoàng cầm, nhu hòa vầng sáng mang theo nồng đậm sinh mệnh lực bao trùm hướng năm người, để bọn hắn tại đột phá quá trình bên trong có thuần túy sinh mệnh năng lượng hấp thu. Nương theo lấy được bỏ vào tới nguyên long càng thêm cường đại, phía dưới chiến đấu cũng biến thành càng kịch liệt. Liên bang bên này đầu nhập vào càng nhiều chiến sĩ cơ giáp, trên đầu thành một chút hồn đạo pháo cũng bắt đầu đầu nhập chiến đấu, đối nguyên long tiến hành áp chế. Dĩ nhiên đối cường độ có khống chế, tận lực không chân chính tổn thương đến nguyên long, chủ yếu là không thể tổn thương long nguyên tinh. Đầu kia thân cao 100 mét to lớn nguyên long, lúc này đã tại khoảng cách vòng bảo hộ chỗ không xa, cùng đầu tường hồn đạo pháo không ngừng đối oanh. Những người kia cực kỳ cường hãn, làm cứ điểm hướng ra phía ngoài ném mạnh nguyên long thi thể thời điểm, nó miệng rộng mở ra, liền sẽ thôn phệ một phần trong đó tới bảo trì tự thân năng lượng cường độ. Thứ ba vòng chiến đấu kéo dài thời gian rõ ràng so đằng trước hai vòng dài hơn. Lúc trước học viện Sử Lai Khắc lớp thực nghiệm tinh chiến bên này không có đầu nhập chiến đấu tiến hành chỉnh đốn, cũng làm cho quân đội liên bang đầu nhập vào càng nhiều chiến sĩ cơ giáp, trọn vẹn trên 100 chiến sĩ cơ giáp phụ trách bên này khu vực, có thể hiệu quả nhưng như cũ không bằng lúc trước Lam Hiên Vũ bọn hắn 30 mấy người lấy được chiến quả. Bởi vậy rõ ràng lớp thực nghiệm tinh chiến sức chiến đấu cường hãn đến mức nào. Nhan Nhược Đình đứng tại cách đó không xa, nhìn xem này chút rõ ràng trên mặt còn mang theo ngây thơ các thiếu niên, trong lòng cảm khái, không hề nghi ngờ. Tại trong những người này, tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện có đại thành tựu người. Đúng lúc này, một đội binh sĩ đi tới. Nhan Nhược Đình vội vàng nghênh đón hỏi thăm tình huống. Là quân đội người đưa tiếp tế tới. Chủ yếu là cao năng lượng thức ăn cùng sạch sẽ uống nước. Không thể nghi ngờ, trước đó hai vòng chiến đấu, quân đội đối học viện Sử Lai Khắc này chút đấu thiên giả là công nhận. Bộ tổng chỉ huy, nắm hình ảnh cắt đến trên đầu thành. Học viện Sử Lai Khắc bên kia, Lôi Quân Trạch phân phó nói. Trên màn hình lớn, màn ảnh chính hoán đổi hoàn thành, hiển hiện lấy đầu tường cảnh tượng. Lôi Quân Trạch nhìn xem trên đầu thành hào quang lấp lánh 5 người, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Này 5 cái tiểu gia hỏa khó lường a. Trên chiến trường tình huống lúc trước hắn tự nhiên cũng đều thấy được. Học viện Sử Lai Khắc các học sinh biểu hiện ra vượt qua hắn ngoài dự liệu mạnh mẽ sức chiến đấu. Hơn 30 người, tựa như một thể. Hắn vừa mới liền cho học viện Sử Lai Khắc bên kia gọi điện thoại, hỏi thăm một thoáng. Lấy được đáp án là... Này 33 người học sinh, đến từ học viện Sử Lai Khắc lớp thực nghiệm tinh chiến. Học viện bên kia cho ra nói rõ lý do cũng chỉ có này một cái mà thôi, cũng không có nói thêm nữa. Lớp thực nghiệm tinh chiến, này giống như là học viện Sử Lai Khắc chưa từng có. Nhưng có thể được xưng là lớp thí nghiệm, nhất định có chỗ độc đáo của nó. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Cái này tuổi trẻ bọn nhỏ biểu hiện ra vô cùng cường đại sức chiến đấu. Chỉ huy Nhược Định, phối hợp ăn ý. Có chút võ hồn thậm chí đều là Lôi Quân Trạch cũng chưa từng thấy qua. Nhất là lúc này, cái kia đang tại đột phá 5 người này, càng là bị người rung động cảm giác. Theo lúc trước trong quá trình chiến đấu là hắn có thể nhìn ra, cái lớp này người nói chuyện lại có thể là tu vi yếu nhất một cái. Mà lại tất cả mọi người rõ ràng đối với hắn hết sức thật lòng khâm phục. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn vẫn chỉ là cho rằng Lam Hiên Vũ là phương diện chỉ huy có thiên phú rất cao. Nhưng khi hắn thấy Lam Hiên Vũ trợ giúp 4 người khác đột phá, những người khác ngồi vây quanh ở bên cạnh hắn thời điểm, Lôi Quân Trạch liền hiểu rõ, người trẻ tuổi này tuyệt không chỉ là chỉ huy có năng lực mà thôi. Vô luận là tinh linh vương cung vẫn là ngũ hành kỳ lân, hoặc là hoàng kim bỉ mông cùng bạch long vương. Này chút võ hồn, đều là Lôi Quân Trạch chưa thấy qua. Nhưng chưa thấy qua về chưa thấy qua, mạnh mẽ hay không hắn nhất định có thể nhận biết ra tới a. Cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa, thật sự là quá làm cho người rung động. Học viện Sử Lai Khắc xem ra lại muốn ra một nhóm không thể hồn sư. Truyền lệnh, đội chấp pháp lưu ý kỹ học viện Sử Lai Khắc bên kia. Chờ một chút, nếu như bọn hắn tiếp tục tham chiến, chú ý bảo hộ, cần phải không muốn có bất kỳ một tên học viện Sử Lai Khắc học sinh phát sinh nguy hiểm. Tổng chỉ huy, này tựa hồ không phù hợp đấu thiên giả quy tắc. Một tên tham mưu thấp giọng nói ra. Lôi Quân Trạch thản nhiên nói, bọn hắn là tương lai của liên bang. Ít nhất, tại ta chỗ này, ta quyết không cho phép bọn hắn bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện. Nếu là đấu thiên bộ về sau có vấn đề gì, để bọn hắn trực tiếp tìm ta. Hiểu rõ. Đấu thiên bộ, chiến thần điện. Đây đều là cùng quân bộ có thể ngồi ngang hàng tồn tại. Nhất là đấu thiên bộ, bên trong cấu thành phức tạp. Nhưng đối với Lôi Quân Trạch tới nói, hắn là tướng quân. Nhưng cùng lúc cũng là học viện Sử Lai Khắc học trưởng. Mặc dù hắn thậm chí đều không có từng tiến vào nội viện học tập. Thế nhưng, đối với học viện Sử Lai Khắc tình cảm lại càng ngày càng khắc sâu. Gánh chịu điểm này trách nhiệm lại đáng là gì đâu. Thứ ba vòng chiến đấu cuối cùng kết thúc. Mà lần này, cơ phương diện không có lập tức bắt đầu vòng tiếp theo chiến đấu, mà là cũng tiến hành chỉnh đốn, trên đầu thành. Hồn đạo pháo bắt đầu tăng cường hỏa lực. Dùng hỏa lực áp chế bên ngoài những cái kia hung hãn không sợ chết vẫn tại kéo dài công kích Nguyên Long. Chấn động đạn là chủ yếu nhất thủ đoạn công kích, không ngừng đem Nguyên Long đánh lui, cũng rất khó làm thương tổn hại đến chúng nó kiên cố thân thể. Nguyên Ân Huy Huy cái thứ nhất mở ra hai con người. Ở phía trên đỉnh đầu hắn tinh linh long trứng bên trên. Bạch quang giãn ra. Màu sắc rực rỡ hai cánh kéo ra. Trắng noãn tinh linh long trên thân sinh trưởng không phải lân phiến, mà là lông vũ. Nó tựa như là một đầu xinh đẹp nhất chim lớn, tại Nguyên Ân Huy Huy hướng trên đỉnh đầu xoay quanh. Nhưng thân ảnh lại bắt đầu trở nên càng ngày càng mờ đi. Cuối cùng, lặng yên không tiếng động dung nhập vào Nguyên Ân Huy Huy trong cơ thể biến mất không thấy. Đột phá hoàn thành, lục hoàn Huy Huy. Mà lại, hắn hồn lực đã trực tiếp tiêu thăng đến tiếp cận lục hoàn đỉnh phong trình độ. Áp chế thời gian hơn 2 năm, hồn lực cũng sẽ không tan biến, huống chi còn có tinh linh long dung hợp. Mặc dù không có tiến hành khảo thí, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, tu vi của mình tăng lên rất nhiều, nhất là hồn lực, tăng lên nhiều vô cùng. Theo bản năng, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện Đường Vũ Cách. Mà cũng đúng lúc này, Đường Vũ Cách mở ra hai con ngươi. Ở sau lưng nàng, một đầu kỳ lân chậm rãi nổi lên, thân ảnh lóe lên, một đầu hào quang ảm đạm một chút kỳ lân tách ra, hai đầu kỳ lân như ẩn như hiện, lẫn nhau giao hòa. Cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể nàng biến mất không thấy gì nữa. Thất hoàn hồn thánh. Đường Vũ Cách đã chính thức trở thành cao giai hồn sư. Nguyên Ân Huy Huy nhếch miệng, chính mình hẳn là cũng không dùng đến quá lâu có khả năng thành tựu hồn thánh, hừ. Lưu Phong đột phá cũng hoàn thành. Ánh bạc thu lại, trên người từng đạo màu bạc gai nhọn dồn dập thu nạp, cuối cùng trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh trường thương màu bạc. Trường thương màu bạc bên trên vảy màu trắng bao trùm, đem trường thương một lần nữa lập trình màu trắng. Xung quanh thân thể của hắn ánh bạc lấp lánh, trong không khí hiện ra rất nhiều tinh tế dày đặc vụn vặt vết rách. Kinh cực long hồn linh, triệt để dung hợp. Giống, rít lên một tiếng vang lên, Tiền Lỗi mạnh mẽ đứng dậy, hai tay tại thân thể hai bên kéo ra, ngửa đầu vọng thiên. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Thân thể của hắn bắt đầu kéo dài tăng lớn, trong nháy mắt, liền đã đến 6 mét có hơn, mãi cho đến tiếp cận 7 mét mới đình chỉ trưởng thành. Toàn thân bộ lông màu vàng óng tựa hồ là mờ đi mấy phần, nhưng lại càng thâm thúy hơn. Một đôi tròng mắt bên trong, hung quang lấp lánh. Mãnh liệt khí huyết gợn sóng bắn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn liền một cách tự nhiên nhìn về phía vẫn như cũ khoanh chân ngồi dưới đất Lam Hiên Vũ. Trong đôi mắt con người đột nhiên dựng thẳng lên. Lam Hiên Vũ kéo ra hai con người, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến thành màu vàng kim, ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng Tiền Lỗi hai con người, ngươi nhìn cái gì? Bị hắn cái kia trong mắt màu vàng óng xem xét, Tiền Lỗi đáy mắt hung lệ khí lập tức tán đi, dùng sức lung lay đầu, thân thể trọng tân thu nhỏ, biến trở về hình người bộ dáng. Lam Hiên Vũ nói, ngươi muốn khống chế chính ngươi. Tiền Lỗi nhẹ gật đầu, nói, đúng, kim mập mạp theo mạnh lên, hung tính cũng là càng ngày càng mạnh. Nếu không phải ta tinh thần lực mạnh mẽ, thật là có mất khống chế nguy hiểm. Muốn mặt sao? Chính mình nói chính mình tinh thần lực mạnh mẽ. Lam Mộng Cầm tức giận. Tiền Lỗi cười hắc hắc, không có ngươi mạnh, khẳng định không có ngươi mạnh à. Lam Mộng Cầm nói, ta mình bây giờ đều không biết tinh thần lực của mình là bao nhiêu, làm sao ngươi biết ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tiền Lỗi nói, bởi vì ngươi nói đều là đúng à. Lam Mộng Cầm liếc mắt, không để ý đến hắn nữa. Lão đại, làm sao còn chưa bắt đầu? Ta đã có chút nhịn không được. Oa ha ha. Ta lực lượng này, ít nhất tăng cường gấp đôi à. Tiền Lỗi phấn khởi tại chỗ chấp chấp. Đầu tường kim loại lập tức bị hắn dẫm ra hai cái lõm. Phá hư của công chính mình bồi thường. Lam Hiên Vũ đứng người lên, yên lặng cảm thụ một thoáng đồng bạn biến hóa. Tại hắn huyết mạch kích thích dưới, tất cả mọi người đã tiến hóa hoàn thành. Giờ này khắc này, bọn hắn cái này tiểu đoàn đội, mới xem như có thể chân chính toát ra thuộc tại thực lực của mình. Ngóng nhìn ngoài thành hướng đi. Tại hồn đạo pháo, chấn động đạn oanh tạc dưới, Nguyên Long Bảy tựa hồ trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Đi qua lúc trước 3 lượt chiến đấu, đã có không sai biệt lắm 1/3 Nguyên Long chết trận. Này nếu là đổi quân đội nhân loại, thương vong vượt qua 1/3, chỉ sợ sĩ khí liền muốn hỏng mất. Nhưng này chút Nguyên Long nhìn qua nhưng như cũ là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Không có chút nào muốn rút đi xu thế, tựa hồ bất tử sạch sẽ không coi là xong. Chuẩn bị chiến đấu đi. Vòng thứ tư hẳn là muốn so lúc trước độ chấn động lớn. Chúng ta 10 cái, chủ yếu nhằm vào cấp 6 Nguyên Long ra tay. Trác Hàm, người bên này dùng ổn làm chủ, nếu như phát hiện ngăn cản không nổi, lập tức phát tín hiệu cho chúng ta. Sau đó lui về. Không muốn ham chiến. An toàn là số 1. Hiểu rõ. Đinh Trác Hàm duỗi ra hai ngón tay, hướng phía Lam Hiên Vũ lung lay. Đúng lúc này, trên đầu thành, hỏa lực một trầu, vòng phòng hộ cuối cùng lần nữa mở ra. Vòng thứ tư chiến đấu, bắt đầu. Trên đầu thành, so lúc trước số lượng nhiều ra 50% chiến sĩ cơ giáp chen trúc mà xuống, thẳng đến phía trước phóng đi. Mà số lớn Nguyên Long cũng bị thả vào. Đi. Lam Hiên Vũ vung tay lên, mang theo mọi người cũng đồng dạng hướng phía dưới thành phóng đi. Chiến đấu tiếp tục.